Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 481, 481, chương 480 thỉnh thần hồi phủ, chương 480 thỉnh thần hồi phủ, chương 480 mặt quỷ sang này 20 mấy năm xuất hiện ở Kim huyện. Phía trước phía sau đã chết không ít người, cảm nhiễm, nhọt độc người tử trạng thê lương đáng sợ. Thả không có thuốc chữa. Ở trong huyện mỗi người nói sang biến sắc, lúc ban đầu khi đại gia chỉ cho là chứng bệnh. Hiện giờ nghe Triệu Phúc Sinh ngôn trung chi ý. Thế nhưng đây cũng là thuộc về không biết quỷ họa một loại. May mắn còn tồn tại, mọi người trên mặt không khỏi lộ ra nghĩ mà sợ chi sắc. Cũng may Triệu Phúc Sinh nói lấy mặt quỷ sang giết người lệ quỷ đã bị nàng thu phục. Tương lai trong huyện người sẽ không lại chịu quỷ sang làm hại. Mọi người lại không khỏi trong lòng may mắn. Đều đều nhẹ nhàng thở ra. Chúng ta chỉ là đi qua Kim huyện. Thuận tay giải quyết quỷ hóa. Nhân thang tổ vọng đã chết. Trong huyện không thể rắn mất đầu. Cho nên chúng ta thương nghị lúc sau. Sẽ rời đi Kim huyện khi. Lưu lại một cái ngự quỷ giả lâm thời quản lý trấn ma tư. Triệu Phúc Sinh tiếng nói vừa dứt, trong huyện Phú Thương, thân sĩ Châu Đầu ghé tai, Triệu đại nhân như vậy xử lý thật là không tồi, đại nhân là thiệt tình vì chúng ta suy nghĩ. Không có canh đại nhân, tới một cái mặt khác ngự quỷ già, có thể bảo đảm chúng ta an nguy, như vậy cũng hảo, trước kia canh đại nhân nhìn lệnh người sợ. Giật mình, không dám thân cận, mọi người nói xong. Quỳ gối cầm đầu một cái đeo màu nâu da mũ, thân xuyên cẩm lam lụa áo bông lão giả quỳ dịch hai bước. Đại nhân suy nghĩ chu toàn, vì ta Kim huyện trừ bỏ quỷ hóa, hiện giờ lại vì chúng ta trong huyện lưu lại ngự quỷ già. Che chở chúng ta an nguy, lần này đủ loại, đều là ân quả, cũng là ta Kim huyện bá tánh chi phúc. Ta Vương Vạn Lý trong lòng cảm kích muôn vàn, cần đại biểu huyện trung bá tánh, vương thị nhất tộc, nguyện hướng đại nhân hiến cho hoàng kim 2000, khẩn cầu đại nhân nhất định nhận lấy, là. Ta cũng nguyện quyên bạc, Triệu Phúc Sinh khóe miệng nhỏ đến khó phát hiện gợi lên. Quay đầu nhìn về phía Đinh Đại Đồng, trong huyện chư vị hương thân tâm ý không thể cô phụ. Đem tên của bọn họ ghi nhớ, hoàng kim trước tạm thời tồn chữ, mang theo thượng kinh không có phương tiện, quay đầu lại phản hồi Vạn An huyện mà lại mang đi. Là, Đinh Đại Đồng gật đầu, cùng Hồ Dung hai người vội vàng làm người lấy bút mực giấy. Đem mọi người ứng thừa quyên tặng ngân lượng nhất nhất đăng ký trong danh sách, sau một lúc lâu. Rốt cuộc đăng ký xong rồi. Kia lúc ban đầu nói chuyện Vương Vạn Lý nói, không biết chư vị đại nhân là từ đâu tới đây, tương lai nếu là hữu cơ mà, nhất định phải tự mình đi trước các đại nhân nhậm thuộc địa bái phòng, xem ở hắn lúc trước đi đầu. Quyên tiền bạc phân thượng, Đinh Đại Đồng nhìn hắn một cái, chúng ta là từ Châu Trấn Ma Tư tương ứng, ta là Sương Bình quận đại tướng. Này vài vị là quận trị hạ huyện trung trấn ma tư lệnh tư, hắn chỉ Khương Anh. Đào Lập Phương đám người giới thiệu nói, ngay từ đầu chúng thân sĩ. Phú Thương nhóm thấy Đinh Đại Đồng mấy người thần sắc âm trầm. Trên người có loại lệnh người không rét mà run âm lãnh cảm. Đối Đinh Đại Đồng đám người đều có sợ hãi cảm giác. Bất quá thấy bọn họ quay chung quanh ở Triệu Phúc Sinh bên người. Lấy nàng như thiên lôi sai đâu đánh đó, liền chỉ đường mấy người là tầm thường lệnh sử, lúc này nghe hắn tự báo ra môn. Thế nhưng là một quận đứng đầu, thả là đại tướng cấp đại nhân vật, hắn bên người mấy người thế nhưng đều là một huyện lệnh tư cũng. Liền ý nghĩa những người này đều là ngự quỷ già, này cả kinh không phải là nhỏ, kẻ hèn một cái Kim huyện. Một đợt người đi ngang qua. Thế nhưng có như vậy nhiều ngự quỷ già, khó trách lần này Kim huyện mặt quỷ sang chi án khoảnh khắc chi gian đã bị giải quyết, Vương Vạn Lý. Đám người trên mặt kinh hỉ đan xen, lại hỗn loạn sợ hãi nghĩ mà sợ, đối chấn ma tư ngự quỷ giả thiên nhiên sợ hãi hà. Mọi người liền lời nói đều nói không nên lời, chỉ biết phủ phục trên mặt đất, một tiếng cũng không dám cổ họng. Đinh Đại Đồng lại nói, đến nỗi vì các ngươi đóng dấu, còn lại là Vạn An huyện Triệu Đại Nhân. Triệu Đại Nhân lực lượng phi phàm, thực lực xa ở kim đem phía trên, hắn đắc ý rào rạt thổi phồng. Đại Nhân ngự sử cũng không phải là giống nhau quỷ vật. Có nó chấn thủ, mặc kệ cái quỷ gì, hết thảy có thể ngừng. Đại Nhân đánh quỷ thần ấn, vạn kim khó cầu, các ngươi xem như có phúc, quyên bạc cũng đáng đến. Tương lai ngộ quỷ, không cầu chấn ma tư. Chỉ dựa vào này quỷ ấn liền có thể đem mệnh giữ được. Đinh Đại Đồng tiếng nói vừa dứt, mọi người vui vô cùng, lại liên tục cảm tạ Triệu Phúc Sinh. Vương Vạn Lý nói, kia Vạn An huyện, Vạn An huyện ở nơi nào? Nếu là tương lai thời cơ thích hợp, ta Vương gia nhất định phải đi trước bái kiến, lấy báo đáp đại nhân ân quả. Vạn An huyện liền ở. Đinh Đại Đồng nói Vạn An huyện nơi vị trí. Ở đây mọi người đem hắn nói nhất nhất nhớ với trong lòng. Nói này trong chốc lát công phu, thời gian lại trì hoãn một ít. Triệu Phúc Sinh mắt thấy mục đích đã đạt tới, vẫy vẫy tay, ta chỉ tính toán ở Kim huyện dừng lại 2 ngày. Thời gian hữu hạn, trước đánh hảo quỷ ấn. Nàng nhìn Vương Vạn Lý liếc mắt một cái. Vương thị lụa trang ở Kim huyện cũng là lừng lẫy nổi danh, sinh ý làm được cũng đại, tương lai nếu có cơ hội, nhưng thật ra có thể tới ta Vạn An huyện khai cái dệt cục. Vạn An huyện hiện giờ trăm phế đãi hưng. Triệu Phúc Sinh phía trước thông qua phá án từ bảo biết, Vạn An nhị huyện thân sĩ phú hộ trong tay thu được quyên tặng bạc, đại bộ phận dùng cho huyện thành trung kiến thượng. Trùng kiến lấy chấn ma tư là chủ, nàng rời đi Vạn An huyện thời điểm, chấn ma tư môn đầu đã dỡ bỏ lại kiến, phụ cận bảo đình hẻm lộ trùng tu, duyên phố cửa hàng cũng là đẩy ngã trọng tố. Trịnh Hà khi trở về, bên trong thành vùng ven sông bến tàu, miếu phu tử cũng ở xây cất chung, hiện giờ nàng rời đi Vạn An huyện đã hơn 1 tháng công phu. Này một chuyến nhập kinh hành trình chính là làm việc lại thuận lợi. Trở về chỉ sợ cũng muốn cuối mùa xuân. Phòng trừng trong huyện lại là đại biến dạng, huyện trung phải bỏ tiền địa phương nhiều. Triệu Phúc Sinh trong tay tiền không đủ dùng. Nếu muốn cải thiện dân sinh, trước sau dựa nàng sức của một người là không đủ. Vạn An huyện khốn cùng, bá tánh ăn mặc chi phí phần lớn dựa tự cấp tự túc. Nếu có thể nói động một bộ phận thương hộ nhập trú huyện trung, trừ bỏ sẽ mang đến dân cư lưu động ở ngoài, đồng thời tốt nhất có thể cung cấp một bộ phận công tác. Vương thị lụa trang nếu có thể ở Vạn An huyện mở dệt cục, đến lúc đó sẽ mời chào nữ công, đồng thời một khi dệt cục một khai, liền sẽ yêu cầu đại lượng tằm tang. Đây mới là Triệu Phúc Sinh coi trọng chỗ. Nàng nói xong, Vương Vạn Lý trinh lăng một chút, tiếp theo cắn răng nói, đại nhân phàm là có phân phó, ta Vương gia tất nhiên muốn như đại nhân mong muốn, mở dệt cục cũng phi việc nhỏ. Vô luận là tu mà kiến phòng, mua sắm thiết bị, cùng với tằm tang, miên sợi tơ vận chuyển đều là vấn đề, nhưng Triệu Phúc Sinh tự mình lên tiếng, chính là lại khó làm, Vương Vạn Lý cũng không dám cự tuyệt. Triệu Phúc Sinh nhìn ra hắn khó xử chỗ, cười nói, ta tất nhiên không cho ngươi khó làm, ngươi nếu lúc này đáp ứng, ta tiện lợi ngươi là thật sự. Hôm nay môn thần đóng dấu, ta cho phép ngươi Vương gia cái thứ nhất thỉnh thần hồi phủ. Nàng nói xong lời này, Vương Vạn Lý tinh nhãn sáng ngời, trong lòng khó xử chỗ tức khắc tan thành mây khói. Đang muốn khi nói chuyện, Triệu Phúc Sinh lại nói, kế tiếp nếu là ngươi thật vì ta Vạn An huyện làm việc, có thể xử ta trong thành bá tánh được lợi, ta liền dám cam đoan ngươi ở ta Vạn An huyện địa bàn tuyệt đối không thể tao ngộ nguy hiểm. tương lai vương gia thương đội đi thuyền, có ta yêu cầu hỗ trợ địa phương, ta cũng nguyện ý thỉnh thần đóng dấu. Nàng như vậy hứa hẹn trọng du thiên kim, ngay từ đầu nghe Vương Vạn Lý cùng Triệu Phúc Sinh đối thoại, mặt khác thương nhân vốn dĩ không dám lên tiếng. Nhưng thấy Vương Vạn Lý dẫn đầu được đến như vậy chỗ tốt, không khỏi tim đập thình thịch. Ở xa xôi Vạn An huyện mở một gian dệt cục là mạo hiểm chút. Giai đoạn trước đầu nhập cũng xa xỉ, nhưng ở đây thương hộ cái nào cũng không phải thiếu tiền. Người, bọn họ càng thiếu bảo mệnh lệnh phù, ngày thường đi thương vận hóa liền sợ ra mạng người, cũng sợ lệ quỷ sống lại, cũng hoặc xâm nhập quỷ vực, một khi gặp gỡ quỷ, không ngừng là muốn người chết, khả năng hóa cũng muốn thua tại quỷ vực chung, không người dám đi lấy. Hiện giờ Triệu Phúc Sinh hứa hẹn chỉ cần ở nàng Vạn An huyện khai cửa hàng, liền nguyện ý thế thương đội đánh quỷ ấn. Đinh Đại Đồng lúc trước nhắc tới quá, thực lực của nàng xa ở kim đem phía trên, xen vào Đinh Đại Đồng nói chuyện có lẽ có nhất định khoác lác thành phần, nhưng một quận đại tướng nguyện ý vì nàng đi theo làm tùy tùng. Đủ thấy vị này Vạn An huyện Triệu đại nhân thực lực chỗ hơn người, kết giao như vậy một cái cường đại ngự quỷ già, đối mọi người chỉ có vô tận chỗ tốt mà không có chỗ hỏng, cơ hội như vậy ngày thường chính là đập vỡ đầu đều chạm vào không. Hiện giờ thế nhưng chủ động gặp gỡ, mọi người liên tiếp mở miệng. Đại nhân nhà ta cũng có thể ở Vạn An huyện khai cửa hàng. Đến lúc đó có không thỉnh đại nhân ban thần ấn phù hộ. Chỉ cần vừa vào ta Vạn An huyện, liền đều sẽ chịu ta phủ môn trấn ma tư bảo hộ. Triệu Phúc Sinh trả lời nói, nàng như vậy vừa nói, mọi người trong lòng tảng đá lớn rơi xuống đất, đều thầm hạ quyết tâm, đãi chuyện ở đây xong rồi, chuẩn bị trước phái người đi trước Vạn An huyện sờ sờ phương pháp, ta ngoài miệng nói không tính, cũng cho các ngươi tận mắt nhìn thấy xem chúng ta thần lực lượng. Triệu Phúc Sinh nói xong, lập tức khởi động phong thần bảng cảm ứng được nàng ý niệm, tức khắc âm phong đại tác. Máu tươi giàn rùa, quỷ khí dày đặc bên trong, một phương đen nhánh quỷ thần lệnh xuất hiện ở nàng trong tay. Phong thần lệnh nhắc nhở, hay không tiêu hao 1.000 công đức giá trị, thỉnh ra cửa thần. Hiện giờ 1.000 công đức giá trị đối Triệu Phúc Sinh tới nói cũng không nói chơi. Nàng không chút do dự làm ra lựa chọn, là 1.000 công đức giá trị bị khấu trừ. Triệu Phúc Sinh phía sau hắc khí quay cuồng, huyết quang ở hắc khí bên trong ẩn hiện, môn thần chưa hiện thân, lệ quỷ âm sát khí liền kích đến mọi người ra đầu tê dại, mặt lộ vẻ sợ sắc. Vương Vạn Lý ngẩng đầu liền thấy huyết quang bên trong ẩn ẩn có hai khối đen nhánh quỷ môn bản xuất hiện, chỉ thấy quỷ môn bản thượng có máu chảy ra. Này quỷ dị một màn xem đến hắn hô hấp cứng lại, hoảng sợ dưới, hắn trái tim co chặt, trong cổ họng phát không ra tiếng. Ngay sau đó, chỉ thấy kia chảy ra máu hóa thành hai tôn quỷ dị quỷ thần. Đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau, quỷ, Vương Vạn Lý tay chân nhũn ra, vừa thấy lệ quỷ, hắn lập tức sợ tới mức hồn phi thiên ngoại, sắc mặt nháy mắt phiếm lục. Hắn muốn lớn tiếng thét chói tai chạy trốn, nhưng thân thể lại như là gân bị rút ra, cả người giống như bùn lầy nằm liệt trên mặt đất, một chút sức lực cũng xử không ra, hô lên khẩu nói cũng như ruồi muỗi giống nhau, bị hắn nhanh như nhịp trống tiếng tim đập áp quá. Vương Vạn Lý bên cạnh những người khác nghe được, hắn thở gấp gáp thanh, ngửa đầu vừa thấy, cũng bị sợ tới mức khuôn mặt run rẩy. Mọi người nguyên nhân chính là lệ quỷ xuất hiện mà hoảng sợ vạn phần, lại thấy quỷ vừa hiện thế sau cũng không có đi lại, mà là thành thật an tĩnh đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau. Nhị quỷ thế nhưng đúng như che chở vị này Triệu đại nhân môn thần giống nhau, một tả một hữu bảo hộ nàng vẫn không nhúc nhích. Lúc này Triệu Phúc Sinh thức hải nội tắc vang lên phong thần bảng nhắc nhở, môn thần muốn đem ngươi cõng lên, hay không tiêu hao 500 công đức giá trị trấn áp. Theo môn thần hương khói tín đồ gia tăng, đã chịu hương khói cung phụng sau quỷ thần lực lượng đại trướng. Lần nữa trấn áp chúng nó khi sở cần công đức giá trị cũng gia tăng rồi, Triệu Phúc Sinh trong lòng thở dài. Lập tức lựa chọn là 500 công đức giá trị bị khấu trừ. Môn thần sao động bị trấn phục, vây xem Vương Vạn Lý đám người không rõ nội tình. Chỉ đương Triệu Phúc Sinh thế nhưng thật sự nhiếp phục quỷ thần. Lập tức đối nàng tâm phục khẩu phục, đại nhân thần uy. Chuyện ở đây xong rồi, ta lập tức phái người đi trước Vạn An huyện, định vì đại nhân cống hiến sức lực, hắn nói vừa xong. Triệu Phúc Sinh gật gật đầu, môn thần yêu cầu ván cửa làm gửi ấn chỗ. Một khi đóng dấu, cổng lớn tương ứng phương vị đều về quỷ thần quản thúc. Nàng nói xong, hỏi Vương Vạn Lý, nhà ngươi ván cửa mang đến sao? Mang đến, mang đến. Vương Vạn Lý liên tiếp gật đầu, Triệu Phúc Sinh nói. Vậy trước tiến lên, thỉnh môn thần hồi phủ, Vương Vạn Lý đã kinh thả hì. Còn có chút sợ hãi, nghe vậy vội vàng hô. Mau tới người tướng môn bản nâng đi lên, vương gia tôi tớ khiêng nâng một đôi ván cửa tiến lên. Vương Vạn Lý quỳ rạp trên đất, Triệu Phúc Sinh tay cầm quỷ thần in lại trước, tiêu hao 1000 công đức giá trị vì đại giới, đem quỷ thần lệnh lạc ở ván cửa phía trên, quỷ ấn đụng chạm đến ván cửa khoảnh khắc. Âm phong từng trận. Nguyên bản đứng ở Triệu Phúc Sinh phía sau nhị quỷ quỷ ảnh nhoáng lên. Một đôi hư ảnh từ lệ quỷ bản thể bên trong đi ra. Chậm rãi chưa nhập môn bản trong vòng, kia nguyên bản soát màu son sơn đại môn chỗ chảy ra vết máu. Hình thành lưỡng đạo quỷ dị, giữ tận quỷ ấn, lạc cái ở ván cửa phía trên. Trừ cái này ra, lệ quỷ cũng không có mất khống chế. Vương gia thực thuận lợi hứng lấy quỷ ấn, thỉnh thần thành công, một màn này lệnh chúng nhân mở rộng tầm mắt, Đinh Đại Đồng đám người tuy nói. Cũng gặp qua Triệu Phúc Sinh mấy lần triệu quỷ thần đóng dấu. Nhưng mỗi thấy một lần, vẫn đều cảm thấy thập phần không thể tưởng tượng, lệ quỷ lực lượng càng là mượn dùng. Phản phệ liền càng nhiều, đặc biệt là phẩm giai càng cao quỷ vật. Sử dụng nó lực lượng số lần một nhiều, liền càng dễ dàng lệ quỷ sống lại, quỷ vật mất khống chế là lúc. Chính là ngự quỷ giả tử vong thời điểm, từ Xương Bình quận một đường đi tới đến bây giờ. Ước chừng hơn một tháng thời gian, Đinh Đại Đồng đám người cũng thấy Triệu Phúc Sinh mượn dùng quá không biết bao nhiêu lần môn thần. Lực lượng, nhưng nàng trạng thái trước sau như một ổn định. Nàng đưa ra phải vì Kim huyện đánh quỷ ấn, thỉnh môn thần trấn thủ khi, Đinh Đại Đồng đám người trong lòng còn có chút lo lắng. Lúc này vừa thấy sự kiện thuận lợi, Triệu Phúc Sinh thần sắc bình tĩnh, phảng phất hết thảy đều ở nàng khống chế chung. Đinh Đại Đồng nhắc tới tâm lúc này mới trở xuống chỗ cũ. Đồng thời trong lòng đối nàng càng thêm bội phục. Mà ở vương gia thỉnh thần thành công cùng thời khắc đó, Triệu Phúc Sinh thức hải nội, phong thần bảng cũng ở nhắc nhở, môn thần gia tăng rồi 7 danh thành kính tín đồ, môn thần hương khói giá trị cộng 1, Triệu Phúc Sinh hơi mỉm cười, xem Vương Vạn Lý biểu tình đều có vẻ càng thêm vừa lòng, này Kim huyện đối nàng tới nói cũng coi như là phúc địa. Xong xuôi tôn phủ án tử, được đến 20 vạn công đức giá trị thu vào không nói. Xong việc còn phải đến thân sĩ, phú thương nhóm quyên tiền, các thương nhân vì Vạn An huyện xây dựng ra tiền xuất lực. Đồng thời còn muốn cung phụng môn thần, gia tăng hương khói, Lưu Nghĩa chân ánh mắt rơi xuống trên người nàng, xem nàng biểu tình rất nhỏ biến hóa, tức khắc trong lòng biết rõ ràng. Biết nàng chỉ sợ là ở bá tánh thỉnh thần về nhà trong quá trình lệ quỷ lực lượng tấn giai. Không khỏi như suy tư gì. Thuộc về là một đồ ăn ăn nhiều. Phạm Tất Tử minh bạch hắn ý ngoài lời, khóe miệng run rẩy. Triệu Phúc Sinh chỉ đương không nghe được Lưu Nghĩa Chân thở dài. Vương Vạn Lý vừa mời thần thành công, mấy cái khiêng ván cửa ra phó tức khắc sợ hãi, không dám lại đụng vào ván cửa, đầy mặt kính sợ chi sắc, đóng dấu sau khi thành công. Môn thần sẽ chịu ván cửa ước thúc, quỷ hực lượng chỉ biết hành động với phụ cận, người sống sẽ không chạm đến quỷ in và phát hành làm. Chỉ có đương lệ quỷ hiện thân khi mới có thể lệnh quỷ thần hiện thế. Nói xong, nàng nhìn Trương Truyện Thế liếc mắt một cái, Trương Truyện Thế đứng dậy, đỡ lấy trong đó một khối ván cửa. Ván cửa bị hắn bắt lấy, cũng không có phát sinh dị biến, có cái này ví dụ ở phía trước. Những người khác trong lòng buông lỏng. Hết chương.